Vũ Thần Chúa Tể, chương 2451, Linh Hồn Tự Hủy. Góc Chuyện audio.com, vù vù thần bí kiếm gì thôi động, Tần Trần một lần nữa nắm lấy thần bí kiếm gì, một cổ âm lãnh lực lượng đột nhiên theo trên thân kiếm bao phủ tới, rót vào Tần Trần thân thể, để cho Tần Trần cả người phát lạnh, toàn thân hiện ra nổi da gà. Thần bí kiếm gì tại thôn phệ Bộc Tài Tuấn linh hồn sau, khí tức vậy mà cũng thay đổi mạnh nhiều, phía trên lưu truyền từng đạo âm lãnh hắc ám lộng lẫy, để cho Tần Trần có một loại hoảng sợ cảm giác. Tần Trần tức khắc hoảng sợ, thần bí này kiếm gì đến tột cùng là thần bí bảo vật, hắn đã đột phá thánh cảnh, thực lực so với trước mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, dĩ nhiên tại thần bí này kiếm gì dưới khí tức còn cảm thấy nhẹ nhẹ kiêng kỵ, thần bí này kiếm gì lai lịch so Tần Trần tưởng tượng ra còn đáng sợ hơn. Tần Trần vội vàng thôi động thực chất hóa linh hồn cùng lôi đình quy tắc, tức khắc thần bí kiếm gì phía trên lãnh ý giảm yếu rất nhiều, Tần Trần lúc này mới thôi động thần bí kiếm gì, một kiếm điên cuồng chém xuống. Hiu, ngập trời kiếm ý bao phủ, tức khắc trong hư không hiện lên nhất đạo vô hình bóng đen này thập phần quỷ dị, tản mát ra làm Tu Thành Trạch cũng có chút hoảng sợ khí tức. Đây là cái gì thần binh? Tu Thành Trạch tức khắc lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng nghĩ tới bản thân phóng xuất ra hắc ám chi lực ngay lập tức sẽ lại không sợ. Hắn không tin Tần Trần có thể đối với mình tạo thành bao nhiêu tổn thương, huống chi, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, đang nắm trong tay thời gian và không gian lưỡng chủng quy tắc Tần Trần phía trước, hắn chỉ có tử chiến. Sở dĩ, hắn thôi động trường thương, nhún người nhảy lên. Thương ảnh sương mù cùng thần bí kiếm gì đụng vào nhau, tức khắc một cổ lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua trường thương, lao thẳng tới Tu Thành Trạch. Cái gì? Tu Thành Trạch trợn to hai mắt, rắc rắc, trên người hắn cổ phù kịch liệt lay động, vậy mà trực tiếp vỡ ra nhất đạo lỗ thủng, một cổ lực lượng đáng sợ chợt xông vào trong thân thể hắn, sắc mặt hắn tức khắc biến, thân thể vậy mà bị vỡ ra, một cổ đáng sợ âm lãnh lực tại trong thân thể hắn đấu đá lung tung, hắn căn bản là không có cách chữa trị. Kiệt kiệt kiệt, phảng phất có âm lãnh tiếng cười to tại linh hồn hắn trong vang lên, Tu Thành Trạch trong lòng trước đó chưa từng có hoảng sợ. Thần bí kiếm gì quả nhiên vẫn là mạnh như vậy. Một kiếm thành công, Tần Trần hừ lạnh thôi động thần bí kiếm gì liên tục chạm xuống. Phốc phốc phốc, từng đạo kiếm quang hạ xuống, Tu Thành Trạch điên cuồng ngăn cản, nhưng không giải quyết được vấn đề, âm lãnh kia lực lượng đánh tới, hắn căn bản khó có thể ngăn cản, tại như vậy lực lượng cuồng bạo nghiền ép xuống, hắn căn bản không có chữa trị thân thể cơ hội, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình thân thể không ngừng nứt ra. Tu Thành Trạch, một bên Lăng Lục Lăng kinh sợ hoàn toàn, điên cuồng xông lên hỗ trợ thế nhưng, bị đại hắc miêu bao bọc vây quanh, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tu Thành Trạch trên thân khí tức càng ngày càng yếu. Không được, Tu Thành Trạch tại thừa nhận mấy kiếm sau, rốt cục không trụ được, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm hơi ngừng ầm. Cả người hắn nổ tung, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Siêu, góc chuyện audio.com. Nhất đạo linh hồn chi quang theo cho bụi trong phóng lên cao, lộ ra một cái hoảng sợ khuôn mặt nhỏ nhắn, là Tu Thành Trạch khuôn mặt. Thần bí kiếm gì phía trên nhất đạo quỷ dị quang mang lóe lên, đem Tu Thành Trạch tinh huyết hoàn toàn thôn phệ, đồng thời hiển nhiên là đi phải thôn phệ này nhất đạo linh hồn chi quang, Tần Trần sớm có chuẩn bị, không đợi thần bí kiếm gì bắt đầu thôn phệ, liền đem thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, đồng thời giơ tay lên, vù vù từng đạo lực lượng linh hồn tại trong lòng bàn tay oanh nhiễu, trực tiếp đem Tu Thành Trạch linh hồn chi quang cầm bắt lên. Ngươi muốn làm cái gì? Tu Thành Trạch linh hồn hoảng sợ nói. Làm cái gì? Thiên hồn cấm thuật, Tần Trần cười nhạt trực tiếp thôi động cấm thuật muốn do thám Tu Thành Trạch ký ức. Ngươi nghĩ siêu hồn, không được, ngươi không thể nào làm được, thả ta, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, bằng không ta coi như là hồn phi phách tán cũng sẽ không bảo ngươi thực hiện được. Tu Thành Trạch gào thét, hắn thân thể bị hủy, nhưng linh hồn vẫn còn, không hẳn không có trọng sinh cơ hội, sở dĩ đang cầu xin nhiêu, đang tìm sống tiếp cơ hội. Hắn tin tưởng mình chỉ nếu không muốn, Tần Trần căn bản không khả năng siêu hồn thành công, hắn là thiên giới cao thủ, linh hồn lực mạnh, căn bản không phải này một cái hạ giới tiểu tử có thể tưởng tượng ra đến. Hắn thôi động linh hồn lực điên cuồng ngăn cản Tần Trần xâm lấn, nhưng vô dụng, Tần Trần linh hồn quá mạnh, mặc dù là phàm thánh cảnh giới, nhưng mạnh đáng sợ, thậm chí so Tu Thành Trạch nhìn thấy địa thánh cao thủ đều không hề yếu, mà Tần Trần thiên hồn cấm thuật càng là vô cùng quỷ dị, oanh, trực tiếp xuyên thấu Tu Thành Trạch linh hồn, bắt đầu tiến hành siêu hồn. Tức khắc, Diệu Diệt Phủ, Đông Vũ Ấm, Thánh Chủ, từng cái tin tức bị Tần Trần bắt được, đồng thời Tần Trần tại Tu Thành Trạch trong linh hồn, bắt được một chút hắc ám chi lực ký ức này, một chút ký ức mới vừa bắt được còn chưa kịp quan sát, như là xúc động cái gì cấm kỵ một dạng, Tu Thành Trạch linh hồn trong nháy mắt băng diệt ra. Không được, nhất đạo kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Tu Thành Trạch linh hồn ầm ầm nổ bể ra đến, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Này hắc ám chi lực đến là vật gì, vậy mà để cho Diệu Diệt Phủ tại đây Tu Thành Trạch trong đầu còn dưới cấm thuật. Một khi chạm đến, lập tức linh hồn tự hủy. Tần Trần sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía Lăng Lục Lăng. Hiện tại chỉ còn Lăng Lục Lăng một cái. Không tốt, Lăng Lục Lăng chân mày kinh hoàng, tức khắc kinh hãi, chứng kiến Tần Trần dễ dàng như vậy liền chém giết Tu Thành Trạch, lại thêm Liễu Phượng Vũ chậm chạp không đến, nàng sao lại không hiểu phát sinh cái gì. Liễu Phượng Vũ cùng Tu Thành Trạch đều chết tại Tần Trần trên tay, nàng mặc dù có Tô Quyền đại nhân cổ phù lực nhưng chỉ còn dư lại sau cùng một chút, có thể ngăn cản được sao? Đi, hoảng sợ bên trong, nàng thôi động cổ phù lực điên cuồng bỏ chạy. Luận thực lực chân thật nàng so Tu Thành Trạch còn cường hãn hơn phía trên một chút, thế nhưng cũng chỉ là cường hãn phía trên một chút mà thôi. Tu Thành Trạch đang giải phóng ra hắc ám chi lực sau, tại trên thực lực cũng đã không thể so với hắn yếu. Nhưng cuối cùng vẫn chết ở Tần Trần trong tay, từ lâu nói rõ một ít. Trốn, nàng thôi động cổ phù lực điên cuồng chạy trốn, muốn rời đi nơi này. Đi sao, góc chuyện audio.com. Tần Trần cười nhạt, thôi động thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc vù vù, Lăng Lục Lăng tức khắc như là bị giam cầm ở phương này hư không, căn bản khó có thể tránh né. Bạch thần bí kiếm gì thi triển, hắc sắc liêu quang trong nháy mắt đánh rớt tại Lăng Lục Lăng trên thân. Vù vù, cổ phù lực liên tục lập lòe, yếu ớt cơ hồ nhìn không thấy, tùy thời có thể tan vỡ, mà Lăng Lục Lăng lúc này cũng rốt cục cảm nhận được Tu Thành Trạch thống khổ, lực lượng này thật đáng sợ, âm lãnh lực lượng có thể xuyên thấu qua cổ phù lực, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Sát sát sát, Tần Trần huy động thần bí kiếm gì, liên tục chạm xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa cực hạn sát ý, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Lăng Lục Lăng. Đồng thời, Đại Hắc Miêu cũng ở một bên trợ trận, Lăng Lục Lăng chỉ có bị chịu đòn phần. Rầm rầm rầm, trên người nàng liên tục có máu tươi tràn ra, vô cùng thê lương. Rắc rắc, rốt cục Lăng Lục Lăng trên thân cổ phù chi quang vỡ vụn triệt để tiêu tán. Không thể tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Lăng Lục Lăng cắn răng, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên trong suốt viên cầu chợt cầm vỡ đi ra. Khách chương.